Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 159, đế chế zombie, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoài không hề thay đổi sắc mặt, gắp hết những viên thịt hầm trong đĩa của mình vào đĩa của Dung Hoàng. Sau đó cũng gắp viên thịt hầm mà phù thuật gắp cho cô ra. Tùy ý đặt lên bàn, trên mặt phù thuật hiện rõ sự tức giận, nhưng hắn vẫn nhếch môi cười. Phượng tức thật sự có khả năng khiến người khác tức điên mà không hề hay biết. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Phó Hoè nhìn Dung Hoàng đang cúi đầu, hiển nhiên không muốn nói chuyện với người đàn ông đối diện. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Nói, tôi là hôn phu của cô ấy. Dung Hoàng ngẩng đầu lên. Phù thuật, Dư An Thanh bưng khay đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng như trong phim. Cô nàng ngốc kia thật lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn đã thăng cấp chỉ huy căn cứ thành vị hôn phu rồi. Lợi hại, lợi hại. Phù thuật bật cười, tay nắm chặt hơn. Một góc bàn ăn bị bóp nát. Hôn phu. Dung Hoàng ngước mắt nhìn vẻ mặt u ám của phù thuật. Không hiểu gì cả, Latis tự ầm, nhưng đó không phải là việc của cô. Chuyện của đàn ông thì để đàn ông tự giải quyết đi. Bổn đại vương còn phải ăn thịt viên hầm nữa. Dung Hoàng cảm nhận được bầu không khí nặng nề trên bàn ăn. Cảm thấy sớm muộn gì hai người này cũng sẽ đánh nhau. Cô vội vàng ăn xong bát cơm. Sau đó cầm khay lên, cùng Dư An Thanh chạy nhanh ra ngoài. Phù thuật nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở cửa nhà ăn. Sau đó quay sang nhìn Phó Hoè. Biết gì không, tôi và Tiểu Hoàng Nhi đã quen nhau nhiều năm. Tình cảm của anh không thể so sánh được với tình cảm Thanh Mai Trúc Mã của chúng tôi đâu. Lợi dụng việc Phó Hoè không có ký ức về thần giới, phù thuật đã bịa ra một tràng, khiến mối quan hệ của hắn với Dung Hoàng nghe có vẻ gần gũi và mờ ám. Nói xong, phù thuật nhìn Phó Hoè với ánh mắt đầy phấn khích. Nhưng phù thuật lại nhận ra, biểu cảm của Phó Hoè lại không hề thay đổi. Phù thuật có chút thất vọng, hắn cảm thấy vô vị, không có chút động lực chiến thắng nào. Vừa định đứng dậy rời đi, hắn thấy người đối diện cử động. Trước khi phù thuật kịp phản ứng, Phó Hoè đã vế tay ra, trực tiếp giữ phù thuật lại trên ghế. Phù thuật bị giữ chặt vai trái, không thể động đậy, đang không hiểu tại sao. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, sự tức giận trong mắt còn chưa tan biến thì đã bị sự kinh ngạc thay thế. Phượng tức, người đàn ông đối diện có vẻ mặt bình thản nhưng lại bị lạnh lùng bao phủ. Đôi mắt đen lấp lánh ánh bạc, Thanh Mai Trúc Mã. Quen nhau nhiều năm, Phượng tức nói chậm rãi, điềm tĩnh và ẩn chứa áp lực. Sắc mặt phù thuật hơi cứng lại, tình cảm của tôi không thể so sánh được. Giọng nói lạnh lùng của Phượng tức dần trở nên lạnh lẽo. Từng chữ lạnh thấu xương. Phù thuật chế nhạo, không phải anh dựa vào việc cùng Tiểu Hoàng Nhi lớn lên, mà Tiểu Hoàng Nhi tin tưởng anh nên mới nhiều lần đẩy hắn ra xa Dung Hoàng sao? Phù thuật không tin, Phượng tức chỉ là một vị thần nhỏ mà thôi. Hắn là con trai thứ 8 của thần đế. Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Đừng âm thầm khiến Tiểu Hoàng Nhi ghét bỏ bổn hoàng đế. Đó không phải là điều mà một người đàn ông nên làm. Phù thuật cao giọng khiến những người xung quanh nhìn sang, nhưng khi thấy vẻ mặt dữ tợn của phù thuật, họ nhanh chóng quay mặt đi. Tôi không muốn, Phượng tức vẫn ngồi thẳng như cây thông, mang vẻ thanh tao, điềm tĩnh, anh không muốn cạnh tranh công bằng. Tôi tự tay nuôi nấng cô ấy, tại sao phải cho cậu được lợi? Cô vốn là của anh, từ ngày sinh ra đã như vậy. Nghe Phượng tức nói vậy, sắc mặt hơi biến đổi, lẩm bẩm, đồ thần kinh, nếu còn ở lại đây, chắc chắn hắn sẽ không thể không hủy diệt thế giới nhỏ này. Ngày tháng còn dài, nếu Tiểu Hoàng Nhi biết Phượng tức có suy nghĩ lệch lạc như vậy, cô nhất định sẽ không thích anh đâu. Cách chương.